Thiên Hạ Đệ Nhị, quyển 1 chương 13, nhiệm vụ hàng tuần, gocchuyenaudio.com. Trong trò chơi có một nhiệm vụ hàng tuần, quan trọng là điểm kinh nghiệm khá phong phú mỗi tuần xảy ra một lần, người chơi phải làm nhiệm vụ mỗi tuần trước kia. Tôi luôn luôn đi theo bọn Vô Ngạn làm thế, nhưng tuần này vừa đăng nhập vào thì bọn họ đã làm rồi. Tôi không thích vào đội lạ, cho nên dẫn theo một nick nhỏ từ từ làm nhiệm vụ tuần, thấm thoát thời gian đã trễ. Dẫn nick nhỏ đi làm nhiệm vụ tuần thì hệ thống cũng sẽ ra boss cùng cấp bậc với nick nhỏ. Bạn tốt, tội phạm nói với bạn, đang bận gì vậy? Bạn tốt, bạn nói với tội phạm, làm nhiệm vụ tuần. Hệ thống, tội phạm xin gia nhập đội. Tôi do dự thử nghĩ đến tốc độ thầy thuốc đánh quái, vẫn bấm đồng ý, chỉ chốc lát hắn đã đến trước mặt tôi. Bạn tốt, tội phạm nói với bạn, nhận rồi à, tốc độ WL giết quái nhanh đến mức khiến tôi cắn lưỡi, hắn không chỉ giết boss cực nhanh, sau đó chạy đến nhiệm vụ kế tiếp chờ tôi. Bạn tốt, bạn nói với tội phạm, anh không làm à, bạn tốt. Tội phạm nói với bạn, tôi xong rồi, nhanh mà. Tôi gửi một biểu tượng sợ hãi. Bạn tốt, bạn nói với tội phạm, tôi chỉ có tốc độ này thôi, ngại làm chậm anh. Bạn tốt, tội phạm nói với bạn, nhưng cô nên đi ngủ, hoặc là mai tôi sẽ dẫn cô đi làm. Tôi nhìn lướt qua bên dưới góc phải máy vi tính, 23:41, nhưng ngày mai người đến chỗ này chắc chắn sẽ đông, chẳng phải hắn sẽ gặp nhiều nguy hiểm sao? Vẫn gửi một biểu tượng sợ hãi, nhưng giọng nói bắt đầu ơi làm nũng. Bạn tốt, bạn nói với tội phạm, vài nhiệm vụ ngày thường này vậy mà tôi phải làm hơn 2 giờ. Bạn tốt, tội phạm nói với bạn, cô cũng biết à, bạn tốt. Bạn nói với tội phạm, nhưng mà lúc tôi theo chân bọn họ đi làm cũng không có xuống ngựa mà. Bạn tốt, tội phạm nói với bạn, như vậy đi theo tôi cũng không cần. Đi Khổng Tước Bình, làm nhiệm vụ ở đó cũng gần, cô chạy đi nhận nhiệm vụ là được. Bạn tốt, bạn nói với tội phạm, nơi đó không có tự động tìm đường, tôi không tìm được chỗ. Bạn tốt, tội phạm nói với bạn, đi theo tôi, 0:11, bạn tốt, bạn nói với tội phạm, ôi, cuối cùng đã xong, tôi đi ngủ trước. Bạn tốt, tội phạm nói với bạn, ừ, ngủ ngon. Bạn tốt, bạn nói với tội phạm, hình như anh chưa bao giờ lock out. Lần này hắn trả lời hơi lâu. Bạn tốt, tội phạm nói với bạn, ừ, cái tôi có chính là thời gian. Cô có việc gì cũng có thể gọi cô. Được rồi, đi ngủ đi. Tôi truyền tống về núi Tiên Âm, lock out bên sườn núi. Lúc hệ thống gợi ý xác định rời khỏi trò chơi, tôi thấy được bóng dáng của hắn, đứng ở một nơi không xa tôi lắm. Ngâm nga bài hát đi đến phòng khách rót nước, mẹ già nhíu mày quát một tiếng. Còn chưa đi ngủ muốn đổi nghề làm ăn trộm phải không? Tôi hùa theo, đúng đó, thừa dịp đêm khuya ra ngoài xem ví tiền của mẹ để ở đâu. Sắc mặt của bà hòa hoãn xuống, lúc này mới giống như con gái chứ, đừng ngày ngày giả vờ sâu xa, còn lớn hơn mẹ 5 tuổi. Tôi liếc mắt, mẹ hy vọng cả đời con cũng không lớn à, ngày hôm sau mới vừa vào trò chơi. Thế lực, Tiểu Nguyệt Nhi, 35 hoàng tuyển ra boss, ai có thể giúp một chút không? Thượng thư thế lực, Từ Nguyệt Quang, cô chờ ở trong đó trước, đừng nên hồi sinh. Vô Ngạn, chớ mổ dê và tôi sắp xong rồi. Thế lực, Tiểu Nguyệt Nhi cảm ơn Nguyệt Quang tỷ tỷ. Thế lực, lão thấp khớp, ai đến giúp bang đánh mộc thần đi. Nguyên lão thế lực, quỳ xuống xin tha, lão đại tôi bị đánh lén, đến giúp tôi báo thù đi. Chủ thế lực, hồi đầu Vô Ngạn, nhớ ai đi đi. Thế lực, gocchuyenaudio.com, truyền tống tiền, ọc rớt châu rồi, mau đến nhặt. Thượng thư thế lực, thầy con rối, phi tử lên rồi à, nguyên lão thế lực. Mộc Tương Phi, ừ, chào buổi tối mọi người. Thượng thư thế lực, Từ Nguyệt Quang, đúng rồi Tương Phi, hôm nay có người thấy tội phạm đeo dây chuyền cô làm. Cô bị đánh văng ra à, nguyên lão thế lực. Mộc Tương Phi, tôi tặng anh ấy. Thượng thư thế lực, Từ Nguyệt Quang, thì ra là bạn của cô. Nghe nói Nhẩm Huyết Minh trước kia có truy sát hắn, tôi còn tưởng rằng hắn giết người cướp của chứ. Bạn tốt, hồi đầu Vô Ngạn nói với bạn, Lệ Tương Phi. Bạn tốt, bạn nói với hồi đầu Vô Ngạn, ừ, bạn tốt. Hồi đầu Vô Ngạn nói với bạn, em quen thân với hắn lắm sao mà tặng đồ cho hắn. Bạn tốt, bạn nói với hồi đầu Vô Ngạn, anh ghen à, anh không trả lời, tôi lại nói tiếp. Bạn tốt, bạn nói với hồi đầu Vô Ngạn, gần một tháng chúng ta không gặp mặt rồi. Nếu không gặp mặt một lần thì lần sau gặp chắc không nhận ra nhau nữa. Anh trầm mặc một hồi, cuối cùng cũng trả lời. Bạn tốt, hồi đầu Vô Ngạn nói với bạn, đến ổ chim yến khâu. Trời Yến Khâu vẫn trong xanh như cũ, phong cảnh ổ chim vẫn là nơi đẹp nhất trong thiên hạ. Toàn thân anh ánh vàng lấp lánh đứng bên sườn núi, cánh màu đỏ nhẹ nhàng vỗ sau lưng. Tôi xem trang bị của anh, thật sự là thiên vực màu vàng toàn thân. Kiểu trang bị này tôi đã từng thấy ở trên trang web chủ. Anh cũng xem trang bị của tôi, nhíu mày nói. độc vĩ có thể đổi, mặc bộ thiên vực sẽ mang đến hiệu quả tốt hơn nhiều. Đợi đến khi em qua cấp 70 anh sẽ tìm giúp em bộ 70. Có điều là thiên vực cấm giao dịch, khi nào đưa nick cho anh xem thử coi có thể nạp tiền hay không. Hệ thống, bạn dịu dàng ôm lấy hồi đầu vô ngạn. Bạn tốt, bạn nói với hồi đầu vô ngạn, đừng nói trang bị được không? Anh gửi một vẻ mặt bất đắc dĩ. Nguyên lão thế lực, đừng đánh mặt lão đại, đi kiến Mộc Nan Độ không? Bạn tốt, hồi đầu vô ngạn nói với bạn, đi chung không? Bạn tốt, bạn nói với hồi đầu vô ngạn, không, anh đi đi. Chủ thế lực, hồi đầu vô ngạn, kiến Mộc Nan Độ, vào đội. Anh triệu hồi xuất vân thú, nhanh chóng xuống núi. Tôi ngơ ngác đứng trên đỉnh ổ chim một hồi, vẫn không nhịn được truyền tống đến núi Ti Âm. Bạn tốt, bạn nói với tội phạm, đang làm gì? Bạn tốt, tội phạm nói với bạn, ở đâu? Bạn tốt, bạn nói với tội phạm, núi Tiên Âm. Bạn tốt, tội phạm nói với bạn, đến ngay đây. Lúc hắn vội vã chạy đến, vẫn còn thấy dòng tên đỏ thầm. Tôi đi lên trước vài bước lại lui về phía sau. Bạn tốt, bạn nói với tội phạm, anh. Bạn tốt, tội phạm nói với bạn, chỗ này phong cảnh không tệ, người lại ít, đúng lúc bị treo đỏ. Treo đỏ, chờ thời gian để nick hết đỏ. Bạn tốt, bạn nói với tội phạm, cẩn thận dè dặt ngồi kề vai với hắn bên sườn núi, đột nhiên phát hiện tự thế hắn ngồi. Không giống với chúng tôi, sau cấp 70 sẽ có biểu cảm này sao? Tò mò ING, cách chương.